cần gặp đầy đủ đả kích mới có thể triệt để nhận rõ thực lực của mình. Tại Lục phủ, Lục Đỉnh còn chưa đi vào cửa chính liền thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Lão nhìn Lục Nhã rồi hỏi: đi nơi nào? Ra ngoài một chút. Lại đi Tiêu gia hay sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, con đi trò chuyện với Tiêu lão gia tử. Tiêu gia cũng không có mấy người có thể nói chuyện với ông ấy. Lục Đỉnh nhìn nàng hỏi: ta là không có rõ đó, Tiêu gia có gì tốt, làm sao mà người lại... Hắn chỗ nào cũng tốt. Lục Nhã không chút nghĩ ngợi nói một câu, hơi dừng lại một chút: chính là người đầu gỗ một chút mà thôi. Lông mày Lục Đỉnh càng nhăn mạnh: hắn không phải là một nam nhân chân chính. Cái đó cũng là bởi vì ta. Lục Nhã thở sâu rồi nói: coi như là đây là ta nợ hắn, ta đi đây. Nhìn con gái mình nhanh chân rời đi, trên khuôn mặt Lục Đỉnh hiện ra vẻ giận dữ, sau đó biến thành bất đắc dĩ, lắc đầu đi vào cửa chính. Lục Đăng vừa mới về tới nhà, đứng ở trong viện ngẩng đầu lên: ờ, cha. Cha cái gì mà cha? Lục Đỉnh nhìn hắn một cái tức giận: nhìn Tiêu Giáp kìa, tối còn trẻ cũng đã là giáo úy đó, nhìn lại người đi, 3 năm lăn lộn mới tới chức đô úy, đâu là tướng mục, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Không hiểu thấu bị mắng cho một trận, Lục Đăng đứng run tại chỗ, biểu lộ vô tội. Chức đô úy của Tiêu Giác là chính hắn thông qua khoa cử có được, có thể thăng nhiệm giáo úy nhanh như vậy cũng là bệ hạ đặc biệt ban ân cho Tiêu gia, là hắn so với không có được. Hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia trước kia một mực bị xem như ví dụ mặt trái, 2 năm nay không biết là làm sao lập tức liền biến thành tồn tại mà tướng môn tử đệ trong kinh ngẩng đầu cũng không thể nhìn theo bóng lưng, càng là thường xuyên bị dùng làm con nhà người ta để nói. Tại Đường phủ, trong thư phòng, Đường Ninh để bút xuống, nhìn về phía Tiêu Giác rồi nói: có thắng hay không? Ờ, kém một chút à. Tiêu Giác lắc đầu, nhưng mà cũng không ủ rũ cho lắm: ta hôm nay chỉ một chút nữa là thắng nàng, lại luyện tập thêm mấy ngày nhất định có thể thắng. Ta đã hẹn nàng 3 ngày sau lại đánh á. Chênh lệch giữa Tiêu Giác cùng Lục Nhã không phải chỉ là một chút, thậm chí so với chênh lệch giữa Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu còn muốn lớn hơn. Đường Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, hắn là thế nào đạt được kết luận kém một chút liền có thể thắng Lục Nhã. Hắn suy nghĩ, lúc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác liền trở nên có chút ý vị sâu xa. Ở may mà trước đó chúng ta đã hẹn đánh người không đánh mặt. Tiêu Giác vuốt vuốt mặt: nếu không ngươi lại dạy ta mấy chiêu đặc biệt nữa đi. Dù sao hắn làm sao đều khó có khả năng thắng, Đường Ninh cũng tùy tiện dạy một chút. Thường nói người ngốc có phúc của người ngốc, thường lại nói thần ở trong phúc mà không biết phúc. Tiêu Giác vậy mà chiếm toàn bộ cả hai. Có lão Trịnh thao luyện đám kiêu kỵ vệ, Tiêu Giác liền nhàn rỗi, không có chuyện gì liền tới chỗ Đường Ninh học một chút bí thuật, lại đánh cược tôn nghiêm của nam nhân đi khiêu chiến Lục Nhã. Mặc dù mỗi lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, nhưng Tiêu Giác với lòng tự tin bành trướng, mỗi lần đều cảm thấy hắn chỉ kém một chút, thế mà bắt đầu trở nên khắc khổ luyện công, tỉ thí với Lục Nhã cũng từ 3 ngày một lần biến thành 1 ngày một lần. Bởi vì ngại mỗi lần đi ra ngoài thành phiền phức, hắn trực tiếp đem địa điểm chọn lựa ở trong nhà của Đường Ninh. Luyện võ tràng ở hậu viện Đường phủ cũng là đủ lớn, đầy đủ cho bọn họ giày vò. Tiêu Giác cùng Lục Nhã giày vò ở trên luyện võ tràng, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu ngồi ở trên đầu tường buồn bực ngán ngẩm mà nhìn. Lục Nhã nhường cũng cực kỳ rõ, thậm chí có chút quá rõ ràng, làm sao mà Tiêu Giác lại nhìn không ra. Bị Lục Nhã đá một cước trên mông, lăn 2 vòng trên đồng cỏ, vỗ vỗ cái mông lại đứng lên: mới vừa rồi ta chủ quan kém một chút à, ngày mai lại tới nha. Lục Nhã phủi tay liếc mắt nhìn hắn: chiêu thức mới vừa rồi của ngươi là học của ai, có thể dạy cho ta một chút hay không? Như vậy làm sao được. Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi liền từ chối, kiên định nói: đem những cái tuyệt chiêu này dạy lại cho ngươi, để cho ngươi đánh bại ta, ta đâu có ngu như vậy. Lục Nhã nhìn hắn: ngươi dạy ta, ta mời ngươi ăn cơm, món ăn nổi tiếng ở Thiên Nhiên Cư ngươi tùy tiện chọn, thế nào? Tiêu Giác lắc đầu: cơm nơi đó tàn chán rồi, ta không có đi. Đường Ninh ngồi trên đầu tường, lắc đầu nói, đúng là gỗ mục không có điều khắc được mà. Đường Yêu Yêu ngồi song song cùng một chỗ với hắn, biểu thị đồng ý đối với lời nói của hắn, gật đầu. Thật sự là một cây đầu gỗ. Tố Nhị đứng ở trong sân, nhìn hai bóng người trên đầu tường, thở dài nói, hai cái tên đầu gỗ này. Chương 446, quảng cáo lúc trước. Tiêu Giác lo lắng Lục Nhã học được tuyệt chiêu của hắn sẽ đối phó lại với hắn, từ chối lời đề nghị của Lục Nhã, cũng từ chối lời mời tới Thiên Nhiên Cư của nàng. Sau khi Lục Nhã đi, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Thế nào? Đường Ninh từ trên đầu tường nhảy xuống. Cái gì mà thế nào? Thầy hồi nãy tỷ thấy á. Tiêu Giác phủi phủi tay. Nếu không phải vừa rồi ta chủ quan nha, đó không chừng ta đã sớm kiếm về một trận thắng á. Đường Ninh chắp tay nói, tỷ tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó người sẽ thắng mà. Tiêu Giác không hoài nghi chút nào. Này là đương nhiên. Loại chuyện này làm người ngoài cuộc thường nhìn rõ ràng hơn. Nếu ngay cả chính Tiêu Giác cũng không ý thức được hắn bị người cua, thì Đường Ninh liền không nhắc nhở hắn nữa. Trưởng thành luôn cần có quá trình, có một số việc cần để chính hắn từ từ mà ngộ ra. Lão khất cái mang theo Tiểu Tiểu trở về, có đôi khi ông ta sẽ mang Tiểu Tiểu ra ngoài, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Đoạn thời gian Đường Ninh đi sở quốc kia, một lần dài nhất, ông ta cũng đã từng mang Tiểu Tiểu ra ngoài lịch luyện một tháng. Ông ta chân chính coi Tiểu Tiểu như đệ tử chân truyền, ngày bình thường nhìn ông ta cả lơ phất phơ, không đáng tin cậy, duy chỉ có lúc dạy Tiểu Tiểu liền đặc biệt trở nên nghiêm túc. Dùng lời chính ông ta mà nói, ông ta không muốn tại thời điểm chết đi để một thân công phu thông thiên triệt địa này của ông ta bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng mà cũng không muốn truyền cho những kẻ tầm thường kia, làm hỏng thanh danh của ông ta. Tiểu Tiểu xuất hiện liền cho ông ta hy vọng. Mục tiêu của lão khất cái chính là trước khi chết đem sở học suốt đời đều dạy cho Tiểu Tiểu, chờ tới lúc Tiểu Tiểu trưởng thành lại tìm một đệ tử thích hợp truyền xuống. Môn phái này của bọn họ từ trước tới nay đều là nhất mạch đơn truyền như vậy. Lão khất cái dạy nghiêm túc, Tiểu Tiểu học cũng rất chân thành. Tuổi thơ bất hạnh cùng thân thế lòng đông, để nàng so với bất cứ người đồng lứa nào đều thành thục hơn, cũng so với bất cứ kẻ nào đều càng thêm khát vọng có được thực lực để tự bảo vệ mình. Ngoại trừ luyện công cùng học tập ra, nàng thường xuyên ngồi một mình ở trong đình mà ngẩn người. Đường Ninh từ phòng bếp đi ra, bưng một cái chén nhỏ cho nàng. Đếm thử đi. Đây là một món ăn mà hắn mới học được trong hai ngày nay, là lần trước ở Thiên Nhiên Cư nhìn thấy Tiểu Đào làm cho tô mì ăn. Hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, cố ý từ chỗ Tiểu Đào học được mà làm. Tiểu Tiểu nhận lấy bát từ trong tay của hắn, kinh hỉ mà nói, là đậu hũ bánh trôi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, người nếm thử rồi hả? Hắn cùng Tiểu Ý đã từng nghiên cứu rất nhiều thực đơn, nhưng mà cũng chưa từng gặp qua cách làm đậu hũ này. Theo Tô Mị nói, đây là quà vặt ở quê hương của nàng. Nghĩ không ra Tiểu Tiểu là cũng biết. Tiểu Tiểu ăn rồi nhẹ gật đầu nói, khi còn bé, mama thường xuyên làm cho ta ăn. Về sau ta bị lạc, liền không có được ăn nữa. Sau khi nàng nói xong, liền không chờ được mà múc một cái bánh trôi, cắn một cái, lại đút cho Đường Ninh một miếng. Hương vị giống như là mama làm, ca ca nếm thử đi, ăn ngon lắm. Nàng rất nhanh liền đã ăn xong trong chén. Đường Ninh từ trong tay nàng lấy lại cái bát rồi nói, thích ăn thì ăn nhiều một chút, ta lấy thêm một bát cho ngươi nghe. Tiểu Tiểu gầy tựa hồ là trời sinh, trải qua một năm điều dưỡng vẫn không hề béo lên. Đường Ninh không yêu cầu nàng lớn lên cường tráng cỡ nào, thịt thịt giống như là Tịnh Nhi là được. Hắn đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy Lão Trịnh đang bưng một cái bát, ngồi xổm dưới hiên, trong chén là đậu hũ bánh trôi do hắn làm. Lão Trịnh hiếm thấy khích lệ nói, mùi vị bánh trôi này không tệ nha, lâu rồi ta chưa có ăn qua. Đường Ninh nghi ngờ, người trước kia cũng ăn qua rồi hả? Trước kia lúc trong quân thường xuyên ăn, bây giờ có hơn 10 năm chưa có ăn qua đó. Lão Trịnh ba miếng liền đem viên bánh trôi trong chén ăn hết sạch. Lúc đứng lên, Đường Ninh nhìn vào trong nồi, lập tức nói, lão muốn ăn thì lần sau tao làm, nhưng mà cái này để cho Tiểu Tiểu. Lão Trịnh nghe vậy buông bát xuống, ngày mai nói Tiêu Giác để hắn đưa hai người tới cho ta.

liền xem như là chiếm lý cũng tốt nhất đừng đắc tội với nữ nhân. Không phải thì căn bản là người không biết họ sẽ trả thù lại vào lúc nào. Tiêu Giác cùng Lục Nhã ra đúng hẹn. Tiêu Giác vừa làm nóng người, nhìn Đường Ninh. Tối qua, ta cùng bọn Lưu Tuấn đi Hồng Tụ Các nghe hát. Thấy được một nữ tử nha, mà cái kiểu ta yêu thích, không biết là Thiên Kim nhà ai. Người quen với trưởng quỹ Hồng Tụ Các, có thời gian hỏi thăm tại chút đi. Làm nóng người hoàn tất, hắn đem khớp xương hai tay bóp kêu kéo kẹt, nhìn Lục Nhã. Ta hôm qua học được mấy chiêu, ngươi cẩn thận à, thua cũng đừng có trách ta không có nhắc. Sắc mặt Lục Nhã bình tĩnh, nhìn hắn rồi hỏi. Hôm qua ngươi gặp được Thiên Kim nhà ai? Ta còn chưa có hỏi thăm được mà. Tiêu Giác đi tới trước mặt của nàng. Mà thôi bớ nói nhảm đi, tới đây. Chương 447, hiệu quả huấn luyện. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Giác vô lực nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời, khóe mắt có hai hàng nước mắt trượt xuống. Hắn cùng Lục Nhã ước hẹn đánh người không đánh mặt, cho nên toàn thân trên dưới của hắn, ngoại trừ mặt cùng bộ vị nào đó ra, tất cả đều bị Lục Nhã giày xéo một lần. Trên thân thể tàn phá chỉ là một bộ phận, càng làm cho hắn tuyệt vọng hơn. Là hắn đã cho mình có thể cân ngang sức ngang tài với Lục Nhã. Thực sự là sau khi Lục Nhã đơn phương đem hắn giày xéo một lần, liền nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại một mình hắn nằm ở trong này mà hoài nghi nhân sinh. Lúc đầu Đường Ninh muốn cho người đưa Tiêu Giác trở về, đưa hắn ra cửa, phát hiện Lục Nhã liền đang đứng ở đó mà chờ. Lục Nhã tự nhiên tiến lên đỡ Tiêu Giác đang khập khiễng. Ta đưa hắn trở về. Nữ nhân thật sự là ma quỷ, mới vừa rồi còn ở trên người Tiêu Giác, đánh ra trọn vẹn bộ lục gia quyền pháp, bây giờ liền có thể dịu dàng giống như một cô vợ nhỏ. Đường Ninh ngẫm lại liền có chút không rét mà run. Sắc mặt của Tiêu Giác trắng bệch, quay đầu nhìn Đường Ninh, dùng sức lắc đầu, thân thể run lẩy bẩy. Đường Ninh không dám nhìn vào mắt Tiêu Giác, gật đầu nói, vậy thì phiền Lục cô nương. Hắn không để ý tới Tiêu Giác đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, quay người rời đi. Ngày sau Tiêu Giác liền biết tất cả hành động hôm nay của hắn đều là vì tốt cho Tiêu Giác. Trong lòng Tiêu Giác đã tuyệt vọng, nhưng mà vẫn không quên quay đầu lại nói với Đường Ninh, đừng có quên hỏi thăm cái cô người đánh ta làm gì. Đường Yêu Yêu đứng ở cửa ra vào, nhìn hai người dựa sát vào nhau mà đi, mở miệng nói, hai người họ vẫn rất là xứng đôi. Nam theo đuổi nữ cách tận núi, nữ theo đuổi nam cách tận vải. Lục Nhã hiển nhiên là kỳ nữ, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, bằng không Tiêu Giác cũng sẽ không bị đánh từ nhỏ tới lớn. Lấy một chút thiện kiến của Đường Ninh thì Tiêu Tiểu Công gia hẳn là chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn đột nhiên hỏi, Lục cô nương cả ngày bắt nạt hắn, hắn sẽ không chán ghét nàng hay sao? Cái này ai mà biết được. Đường Ninh lắc đầu, trên đời này luôn có một số người ưa thích bị bắt nạt, đau nhất cũng là cảm thấy khoái hoạt. Có lẽ Tiêu Giác chính là cái loại này. Mà ngươi đó, biết rõ đánh không lại, không phải cũng chủ động tìm Tô Mị, Đường Thủy, Lý Thiên Lan luận bàn hay sao? Đường Yêu Yêu nhíu mày nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh ý thức được, vừa rồi hắn đưa ra một ví dụ không thích hợp, sửa lời. Ta nói có lẽ Tiêu Giác liền thích để Lục Nhã bắt nạt. Phải biết trên thế giới này cái loại người gì cũng có. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn hỏi, vậy còn ngươi? Đường Ninh suy nghĩ, chúng ta thì đâu có giống, ngươi dịu dàng hơn nhiều so với Lục Nhã. Đường Yêu Yêu làm chuyện quá đáng nhất chính là cưỡi trên người của hắn, nàng cũng sẽ không đánh mặt của hắn, cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Sau khi thấy Lục Nhã cùng Tiêu Giác tỷ thí, Đường Ninh mới phát hiện Đường Yêu Yêu kỳ thực cũng là một nữ nhân dịu dàng. Nếu như mỗi ngày hắn đều bị đánh giống như Tiêu Giác, nhất định là sẽ không thích người đánh hắn. Có lẽ bởi vì hắn có tác dụng khích lệ đối với Đường Yêu Tinh. Thế mà nàng không để ý tới việc Đường Ninh vô ý vạch trần chuyện của nàng, nhìn qua vẫn rất là cao hứng. Xem ra dù cho là nữ nhân bạo lực, cũng hy vọng người khác khen nàng dịu dàng, liền xem như là che giấu lương tâm cũng được. Từ lần trước bị Lục Nhã đánh một trận, sau khi nằm trên giường hai ngày, Tiêu Giác liền rốt cuộc không tìm Lục Nhã tỷ thí nữa. Nghe nói trong hai ngày qua, Lục Nhã để tỏ lòng áy náy, canh giữ ở bên giường chăm sóc hắn, bưng trà dâng nước, trải giường chiếu xếp chăn. Khả năng đây cũng là nguyên nhân những ngày này Tiêu Giác không mắng chửi nàng. Lúc này đã là đầu tháng 12, ngày mai sẽ là thời gian chính thức bắt đầu thập lục về thi đấu. Trước hết là thi đấu vòng tròn trong nội bộ từng tiểu tổ. Thi đấu vòng tròn không mở ra cho người ngoài, chỉ công bố kết quả. Chiến tích của tất cả các đội ngũ có tác dụng tham khảo đối với các cuộc tranh tài sau này. 100 người tả kiêu kỵ vệ còn ở trong núi thao luyện chưa trở về. Mỗi ngày lão Trịnh ban ngày lên núi ban đêm trở về, cũng không để cho người ta quan sát. Cho nên ngay cả Đường Ninh cũng không biết là những người kia hiện tại thành cái dạng gì rồi. Hắn cùng Tiêu Giác chờ ở bên ngoài danh trại kiêu kỵ doanh, ánh mắt nhìn về phía quan đạo phía trước. Phía trước vẫn không có động tĩnh. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh rồi hỏi. Thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu, lão không có quên nữa chứ. Buổi sáng, lúc lão Trịnh rời đi cũng đã nói, hôm nay liền sẽ thả những người kia. Đường Ninh phất phất tay. Cứ chờ một chút đi. Tiêu Giác chờ không kiên nhẫn, đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, do dự mở miệng hỏi. Ngươi có cảm thấy Lục Nhã có chút không thích hợp hay không? Đường Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Hắn thế mà đã nhìn ra hay sao? Ngươi nói lạ là lạ chỗ nào? Tiêu Giác lộ ra vẻ nghi ngờ. Lần trước ta thụ thương ở nhà, nàng chăm sóc ta 2 ngày, thế mà còn mớm thuốc cho ta. Ngươi nói có phải là... Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ngươi rốt cuộc nhìn ra, có phải là nàng nhớ tới chuyện khi còn bé ta cứu nàng, bây giờ muốn báo ơn hay không? Tiêu Giác lắc đầu, ngạc nhiên nói. Nghĩ không ra mà nàng nhớ rõ cái chuyện kia, ta tưởng nàng quên á. Đường Ninh nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng mà nàng tính toán cũng thiệt là lợi quá đi á. Lời nói của Tiêu Giác nhất chuyển rồi nói. Đã thương ta là nàng, chăm sóc ta cũng là nàng, chuyện này có thể tính là báo ân hay sao? Đường Ninh nhìn hắn. Vậy làm sao mới tính? Tới nàng lấy thân báo đáp hả? Như thế thì cũng không có cần. Tiêu Giác lắc đầu. Nếu như nàng có thể đem tỷ muội mà nàng nhận biết giới thiệu cho ta mấy người, ta còn có thể cân nhắc tha thứ cho nàng á. Người nói đúng. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Chợ vết thương của người lạnh á, lần sau gặp nàng thì hỏi nàng đi. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ đồng tâm, lẩm bẩm. Tại sao trước kia ta không có nghĩ đâu, nàng quen biết rất nhiều nữ tử tướng môn nha. Đường Ninh tưởng tượng cảnh tượng Tiêu Giác gặp mặt Lục Nhã lần tiếp theo, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, nhìn thấy mấy chục bóng người từ trong rừng đi ra. Những người này quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp mặc dù che kín, nhưng mỗi người đều đầy bụi đất, nhìn còn thê thảm hơn so với ăn mày trong kinh. Từ nhân số cùng quần áo mà xem, những người này thực sự là 100 kiêu kỵ vệ kia. Mặc dù ăn mặc rách rưới lôi thôi, nhưng cho người ta cảm giác không tầm thường. Xa xa nhìn lại, liền cảm thấy một cổ khí thế khiếp người đập vào mặt. Đường Ninh còn tốt, lần đầu tiên Tiêu Giác ngẩng đầu, cả người cũng không khỏi lui về sau 2 bước. Không tới thời gian 1 tháng, trên người khí thế 100 người này, cùng trước đó liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Ninh đã từng gặp qua Vũ Lâm Vệ, cũng gặp qua không ít quân đội Sở Quốc, nhưng cũng không có ở trên đội ngũ nào nhìn thấy khí thế như thế. Lão Trịnh đi tới, phủi phủi tay. Thời gian có hạn, chỉ có thể luyện thành cái dạng này, dùng tạm đi. Tiêu Giác một lần nữa đi lên phía trước, nhìn bọn họ một chút, lại nhìn về phía Đường Ninh. Ngày mai tá kêu kỵ vậy, liệu muốn ra sân á? Nếu không ta tự trong quân đội tìm 100 người, trước hết để cho bọn họ luyện chút. Cái này không cần đâu. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn về phía sau lưng. Để bọn họ cùng hộ vệ nhà ta, so tại là được. Đệ tử tinh anh cái bang lấy 20 địch 100. Nếu là những kiêu kỵ vệ này có thể thắng được bọn họ, ứng phó với thập lục vệ thi đấu cũng không có vấn đề gì. Lão Trịnh nhìn về phía sau. Tìm 20 người, so tại một chút với bọn họ đi. Một đô úy đứng thẳng người. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai, ra khỏi hàng. 20 người đối chiến với 20 người. Nếu như bọn họ có thể thắng được đệ tử cái bang thành thạo trận pháp, như vậy cơ hồ là có thể quét ngang đội ngũ thập lục vệ khác. 20 tên kiêu kỵ vệ cũng chia làm 2 đội, 10-10 một đội, binh khí không giống nhau. Vẹn vẹn tiểu đội 10 người liền ẩn chứa rất nhiều biến hóa mà Đường Ninh xem không có hiểu. 1 tháng trước, đệ tử cái bang đã cùng bọn họ giao thủ. Ở dưới tình huống nhân số giống nhau, cơ hồ là lấy thế quét ngang. Mà 1 tháng sau, lúc gặp nhau lần nữa, ngay từ đầu liền rơi vào thế bí. Trận pháp mà lão khất cái dạy, mặc dù biến hóa đa đoan,

Đường Ninh tới gần hắn rỉ tai vài câu, tình quang trong mắt Tiêu Giác bắn ra. Làm bằng hữu, Đường Ninh có chút đồng tình với trải nghiệm thê thảm của Tiêu Giác, không nhịn được mà hỏi: Người đã từng nghĩ tới hay chưa? Vì cái gì Lục Nhã luôn ưa thích đánh người? Chỉ cần người trước mặt nàng nhắc tới cô nương khác, nàng liền đánh người càng thêm ác. Tiêu Giác tràn ngập oán khí: Bởi vì nàng có bệnh á. Đường Ninh nhìn hắn: Vậy thì chúng ta không ngại là một cái giả thiết to lớn thử xem. Giả thiết gì? Giả thiết là nàng đánh người chỉ là vì tu hút sự chú ý của người. Giả thiết là nàng ăn dấm của những cô nương kia mới không khách khí với người. Có phải là dễ hiểu hơn rồi hay không? Vậy là nàng vẫn có bệnh. Đường Ninh hướng dẫn từng bước rồi nói: Nếu như chúng ta giả thiết nàng thích người, vậy chẳng phải có thể giải thích tất cả hay sao? Tiêu Giác im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía hắn. Giả thiết này của người quá là lớn mật. Làm một người bằng hữu, Đường Ninh cảm thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ám chỉ trần trụi như thế. Không, mà chỉ rõ trần trụi như thế. Nếu như hắn vẫn còn không rõ, hương hỏa của Tiêu gia gãy mất ở chỗ hắn cũng có thể thông cảm được. Cuối cùng hắn nhìn Tiêu Giác một cái, phất phất tay: Bên bộ bên kia còn có việc, ta đi trước. Tiêu Giác đứng tại chỗ, biểu lộ sững sờ, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Sau một lát, bỗng nhiên lắc đầu lẩm bẩm: Không có khả năng, chuyện này nhất định không có khả năng. Sân bãi thi đấu ở trong Kiêu Kỵ Doanh, phụ trách quản lý cùng trọng tài lại là binh bộ. Đường Ninh theo lệ cũ phải đi qua tuần tra một phen, lên tiếng chào hỏi đám người binh bộ. Không bao lâu, người của Tả Vũ Vệ liền tới. Đường đại nhân. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn gần nửa canh giờ, Lục Đằng đi tới chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. À, đại nhân. Đi theo Lục Đằng là Trần Chu. Lần này trở về hắn cũng đã được thăng chức, thủ hạ có mấy chục người, hiện tại là phụ tá của Lục Đằng. Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, lườm Lục Đằng một cái rồi hỏi: Người ở trong này làm gì? Muốn hối lộ trọng tài bên bộ hay sao? Tiêu Giác đối với họ Lục ôm lấy lòng căm thù tự nhiên. Lục Đằng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn phía sau lưng hắn. Tẩy, còn muốn dùng Lục Nhã làm ta sợ hả? Tiêu Giác cười lạnh một tiếng. Đừng có nói là nàng không có nhờ, coi như nàng thật sự. Lục Nhã từ phía sau lưng Tiêu Giác đi tới. Thì ngươi làm thế nào? Ta tìm một vị trí tốt cho ngươi nha. Tiêu Giác chỉ một chỗ phía trước nhất khán đài. Vị trí nào đó có tầm mắt tốt nhất, ta để cho người ta giữ lại cho ngươi. Lúc trận chung kết, đây chính là chỗ ngồi mà thần vương mới có tư cách ngồi á. Trải qua thời gian tàn phá lâu dài, không hề nghi ngờ Tiêu Giác đã tiến hóa dục vọng cầu sinh hoàn mỹ. Hắn dẫn Lục Nhã đi tới vị trí là trừ vị trí của hoàng đế, một chỗ tốt nhất. Câu nói nam tử hán đại trượng phu, co được giảng được, ở chỗ Tiêu Giác đã được diễn dịch rất tốt. Thân là nam nhân, ta không có chấp nhận với nàng. Tiêu Giác liếc qua phía trước rồi nói: Nếu nàng tới vừa vặn để nàng nhìn xem ta làm thế nào để thắng Tả Vũ Vệ nha. Trời ơi, thắng Tả Vũ Vệ hả? Kiêu Kỵ Vệ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy? Mấy bóng người từ phía sau đi tới, một người trước nhất nhìn Tiêu Giác cười nhạo: Làm sao thắng đây? Bằng Tiêu Giác người há miệng ra hay sao? Lông mày của Tiêu Giác nhăn lại. Cái tên Lăng Phong kia, nơi này không có chuyện của người. Người trẻ tuổi cười cười: Uy phong của Tiêu giáo úy thật là to đó. Kiêu Kỵ Vệ muốn thắng Tả Vũ Vệ hả? Ngoại trừ miệng ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Ánh mắt Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn. Người nói thêm câu nữa xem. Người trẻ tuổi hai tay khoanh lại. Ta nói thêm câu nữa người làm gì ta? Người đâu? Tới đây. Tiêu Giác vẫy vẫy tay, lập tức liền có một đội vệ sĩ chạy chậm tới, đứng vững mà nói: Tiêu giáo úy. Tiêu Giác nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Nói đi. Người trẻ tuổi tên là Lăng Phong kia nhìn đội vệ sĩ, lại nhìn Tiêu Giác một cái, lúc này mới nhớ tới nơi này là Kiêu Kỵ Doanh, là địa bàn của Tiêu Giác. Hai tay hắn từ từ ở trước ngực buông xuống, thấp giọng nói: Trò cười, ngươi đã cho ta nói liền nói, ta lại không nói á. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau. Chúng ta đi. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác. Ngươi cùng hắn lại có khúc mắc gì đây? Cái này không có. Tiêu Giác lắc đầu. Hắn là đệ đệ của Lăng Vân, những người Lăng gia kia từ trước tới nay không có hợp với chúng ta. Đường Ninh đối với tướng môn trong kinh cũng có hiểu biết. Tiêu gia cùng Lưu gia, Hoàng gia, Mục gia, đều thuộc về quý tộc xuống dốc. Bọn Tiêu Giác cùng Lưu Tuấn Mục Vũ thuộc về một vòng, mà loại gia tộc như Mặt Trời Ban Trưa giống Lăng gia cùng Lục gia này thuộc về một cái khác. Tình huống thực tế trong vòng tròn còn muốn phức tạp hơn, nhưng ma sát cùng xung đột ở giữa vòng tròn cùng với vòng tròn lại là từ trước tới nay đều có, tới mức mỗi lần gặp mặt đều sẽ không hài hòa. Phía trước, sau lưng, người trẻ tuổi mới vừa rồi đối chọi gay gắt với Tiểu Giác, có một người mở miệng nói: Lăng thiếu gia, không cần tức giận với Tiểu Giác. Trò cười, ta tức giận với hắn làm gì? Lăng Phong cười lạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ chăm chọc. Cái gì mà Tiêu Giáo Úy, chẳng qua ấy vào bệ hạ sủng hạnh, hắn ngày có nam nhân còn không phải, còn không bắt hắn đi tiến cung đi. Ai, là ai đẩy ta? Lăng Phong đang nói, dưới chân bỗng nhiên mất tự do, thân thể nghiêng về phía trước, hùng hăng té đập mặt trên mặt đất. Cái tên nào không có mắt vậy? Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn bóng người bên cạnh đang muốn mắng to, nhưng lại im bặt mà dừng. Lục Nhã từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt như sương lạnh, đem khớp xương hai tay bóp kêu kéo kẹt, lạnh lùng mà nói: Đạp chân của ta còn dám mắng ta? Trên mặt Lăng Phong hiện ra một tia sợ hãi, giải thích: Ta đâu có dám, ta cách xa ngươi mà. Lục Nhã từng bước tới gần, âm thanh càng thêm lạnh lẽo: Còn dám giảo biện